Phần 4. Cross de Lena, gia đình Clericuzio. Chương 6. Khi Cross sắp tròn 21 tuổi, Pippi de Lena sốt ruột muốn Cross theo nghiệp mình. Trong cuộc đời một người đàn ông, điều quan trọng nhất là phải làm gì để sống. Anh ta phải kiếm được miếng ăn, có mái che trên đầu và quần áo che thân, rồi thì nuôi hết mấy cái miệng lũ con nữa. Để làm được việc đó mà không phải chịu những đau khổ không cần thiết, thì người đàn ông phải có một mức độ quyền lực nhất định trên đời. Tiếp nối như vậy, như ngày rời đến đêm, Cross cần phải nắm lấy vị trí của mình trong gia đình Clericuzio. Muốn vậy, việc gã phải nhúng máu là tuyệt đối cần thiết. Cross đã có tiếng tốt trong gia đình. Câu trả lời của gã khi Dante bảo gã rằng Pippi là cây búa đã được chính ông trùm Domenico vui sướng nhắc lại với giọng cứ như được lên tiên. Tao không biết, mà mày cũng không biết, không ai biết cả. Mày kiếm đâu ra cái mủ dở hơi thế? Trả lời ác thật, ông trùm vui vẻ thốt lên. Con trẻ thế mà thằng bé đã kín kẽ, tinh quái như vậy, thật là phúc đức cho bố nó. Tao phải cho thằng bé cơ hội của nó. Tất cả việc này đều liên quan tới Pippi, và vì vậy hắn biết thời cơ đã chín muồi. Hắn bắt tay vào chỉ bảo Cross. Hắn phái gã đi làm những vụ thu nợ khó đòi và cần đến sức mạnh. Hắn bàn luận với con về lịch sử xa xưa của gia đình và cách thực hiện những phi vụ. Chẳng có vẽ vời gì cả, hắn nhấn mạnh. Con muốn vẽ vời thì nhất định phải lên kế hoạch cực kỳ chi tiết. Đơn giản thì cực kỳ đơn giản. Phải bọc kín một địa bàn nhỏ, đón mục tiêu ở đó, do thám đi trước, rồi tới xe sát thủ, tiếp đến là các xe chặn hậu lỡ bị truy đuổi. Sau đó lặn đi một thời gian để khỏi bị họ ngay tấp lự. Đó là đơn giản. Còn để vẽ vời thì phải vận dụng trí tưởng tượng. Có thể nghĩ ra bất kỳ trò gì, nhưng phải hoạch định thật kỹ càng. Chỉ vẽ vời khi thực sự cần thiết. Thậm chí hắn còn nói cho Cross một số từ ám hiệu nhất định. Bí tích là khi xác nạn nhân biến mất. Chỗ này phải tưởng tượng. Chứng thực là khi xác phải phơi ra. Cái này là đơn giản. Pippi cho Cross biết về gia đình Clericuzio. Trận đại chiến với gia đình Santadio đưa đến việc gia đình Clericuzio thiết lập quyền bá chủ. Pippi không nhắc gì đến vai trò của hắn trong cuộc chiến này và tránh đi vào chi tiết. Thay vào đó, hắn ca ngợi Jojo, Vincent và Patty. Nhưng trên tất cả, hắn ca ngợi ông trùm Domenico biết nhìn xa trông rộng. Nhà Clericuzio thâu tóm nhiều mạng lưới, nhưng nắm chắc nhất vẫn là ngân cá độ. Gia đình này chi phối tất cả các kiểu sòng bạc và đủ trò đỏ đen bất hợp pháp ở Mỹ. Họ có ảnh hưởng rất tinh tế đối với các sòng bạc của thổ dân Mỹ. Họ có ảnh hưởng lớn với cá cược thể thao, hợp pháp ở Nevada và bất hợp pháp ở tất cả các phần còn lại của đất nước. Gia đình sở hữu các nhà xưởng làm máy đánh bạc, có dây máu ăn phần trong việc chế tạo xúc sắc và bài lá, cung cấp đồ sứ và đồ bạc cũng như giặt ủi trong các khách sạn sòng bạc. Ngành cá độ là kho báu lớn của đế quốc này, và họ đang vận động một chiến dịch quan hệ quân chúng để biến cá độ thành hợp pháp tại mọi bang. Cá cược hợp pháp trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ theo luật liên bang giờ đây là chén thánh của gia đình Clericuzio. Không chỉ các sòng bạc và xổ số, mà cả cá cược thể thao, bóng chày, bóng bầu dục, bóng rổ và các môn khác. Ở Mỹ, thể thao là thiêng liêng, và một khi cá độ được hợp pháp hóa, thì sự thiêng liêng đó còn lan tỏa sang cả cá độ nữa. Lợi nhuận phải nói là khổng lồ. Jojo, người nắm công ty điều hành xổ số ở một vài bang, đã đem lại cho gia đình bước đột phá trong trò đoán số. Ít nhất có 2 tỷ đô được cá cược trong trận Super Bowl trên khắp Hoa Kỳ, chủ yếu là bất hợp pháp. Sổ sách kế toán ở Vegas cho thấy riêng cá cược hợp pháp đã lên tới 50 triệu. Giải bóng chày World Series tùy theo có bao nhiêu trận. Tính chung đã tới 1 tỷ. Bóng rổ ít hơn, nhưng nhiều trận playoff đã mang đến thêm 1 tỷ nữa. Đó là chưa kể cá cược hàng ngày trong suốt cả mùa. Một khi đã hợp pháp, tất cả sẽ dễ dàng tăng gấp đôi hoặc gấp ba với các loại xổ số đặc biệt và cá cược liên hợp, trừ Super Bowl, có số phải tăng lên gấp 10 và thậm chí có thể đem lại doanh thu ròng mỗi ngày 1 tỷ. Tổng cộng có thể đến hơn 100 tỷ. Mà cái hay của nó là ở chỗ chả dính dáng gì đến sản xuất, nên chỉ mất chi phí cho khoản tiếp thị và quản lý thôi. Một đống tiền để cho nhà Clary Cujo tha hồ mà hốt. Lợi nhuận ít nhất cũng phải 5 tỷ mỗi năm. Mà gia đình Clary Cujo lại có chuyên môn và các đường dây chính trị cũng như thực lực để kiểm soát một miếng lớn thị trường. Jojo đã lập các biểu đồ cho thấy gia đình có thể vẽ ra những giải thưởng phức tạp nào ăn theo các sự kiện thể thao lớn. Cá độ sẽ là thỏi nam châm lớn hút tiền từ các mỏ vàng khổng lồ là người dân Mỹ. Vì vậy, nghề cá độ ít rủi ro và có tiềm năng tăng trưởng lớn. Để đạt được cá độ hợp pháp, cái giá không thành vấn đề và kể cả rủi ro cao hơn cũng được tính đến. Gia đình còn làm giàu nhờ thu nhập từ ma túy, nhưng chỉ ở cấp độ rất cao bởi thứ này quá nguy hiểm. Họ kiểm soát việc điều chế ở châu Âu, bảo đảm sự che chắn của chính quyền cũng như can thiệp pháp lý và cả rửa tiền. Chỗ đứng của họ trong ngành ma túy về mặt pháp lý là không thể thay thế và họ kiếm được rất nhiều tiền. Họ bỏ tiền bẩn vào các chuỗi ngân hàng ở châu Âu và một số ở Mỹ. Họ biết cách qua mặt pháp luật. Nhưng cũng có những lúc Pippi thận trọng chỉ ra, dù đã rất thận trọng nhưng họ vẫn phải liều và chơi kiểu nắm đấm sắt. Việc gia đình này làm với sự thận trọng tối đa và mức hung bạo tột cùng, và chỉ sai tới lúc ta thực sự phải bảo vệ cuộc sống tốt đẹp ta đang có, khi ta thực sự muốn kiểm soát được miếng ăn hàng ngày. Không lâu sau sinh nhật lần thứ 21, Cross cuối cùng đã được đưa đi thử thách. Một trong những tài sản chính trị quý giá nhất của nhà Clary Cujo là Walter Warren, thống đốc Nevada. Đó là một người đàn ông ngoài 50, cao gầy, thích đội mũ cao bồi, nhưng mặc quần áo thì cắt may hoàn hảo. Ông ta đẹp trai, và mặc dù đã có vợ, nhưng vẫn rất máu gái. Ông ta còn thích ăn ngon và uống tốt, mê cá cược thể thao, và là một tay chơi bạc nhiệt tình. Ông ta quá mẫn cảm với công luận, nên không khoe những phẩm chất này, hay liều lĩnh chơi trò chim chuột. Vậy nên, ông ta đành trông cậy vào Alfred Grunewald và khách sạn Sanadu để thỏa mãn cái máu me của mình, mà vẫn bảo toàn hình ảnh một chính khách và một con người biết sợ Chúa, vững tin vào những giá trị gia đình truyền thống. Grunewald đã sớm nhận ra những năng khiếu đặc biệt của Warren và cung cấp các cơ sở tài chính để Warren đủ sức leo lên các bậc thang của chính trường. Khi Warren trở thành thống đốc của Nevada, mỗi lần ông ta xuống xả hơi cuối tuần, Grunewald lại để dành cho ông ta một villa cao giá. Các villa là ý tưởng tuyệt vời nhất của Grunewald. Grunewald đến Vegas từ sớm, lúc nó cơ bản vẫn là một thị trấn bài bạc của cao bồi miền Tây. Lão đã học cách đánh bạc và nghiên cứu các con bạc như cách một nhà bác học tài ba nghiên cứu một con côn trùng quan trọng trong quá trình tiến hóa. Một bí ẩn lớn không bao giờ giải được là tại sao những người rất giàu có vẫn phí thời gian đánh bạc để thắng một món tiền mà họ không cần. Grunewald kết luận rằng họ làm vậy để giấu những thói tật khác, hoặc họ có ao ước chinh phục số mệnh. Nhưng hơn tất cả, điều đó thể hiện một kiểu nổi trội so với người khác. Do đó, lão mới suy luận rằng khi chơi bạc, họ sẽ hành xử như vua chúa. Họ sẽ chơi bạc như các vị thần hoặc như các vị vua nước Pháp ở điện Versailles. Thế là Grunewald bỏ ra 100 triệu xây 7 villa xa hoa và một sòng bạc lộng lẫy trong khuôn viên khách sạn Sanadu. Các villa này cũng như là cung điện nhỏ, mỗi cái có 6 phòng riêng rẽ cho 6 đôi ngủ. Bài trí bên trong là rất xa hoa. Thảm dệt tay, san cẩm thạch, bồn tắm vàng, vất bịch vải đắt tiền, phòng ăn và bếp có nhân viên của khách sạn phụ trách. Các thiết bị nghe nhìn tối tân, biến phòng khách thành rạp hát. Các quầy rượu đầy các loại hảo hạng cùng một hộp xì gà Havana nhập lậu. Mỗi villa đều có hồ bơi ngoài trời riêng cùng một bồn tắm sông hơi bên trong. Tất cả đều miễn phí cho các con bạc. Bên trong, một khu vực an ninh đặc biệt bao quanh các villa. Có một sòng bạc nhỏ hình oval gọi là Ngọc Trai, nơi các tay chơi đánh lớn có thể chơi riêng và chơi bài cào mỗi lần tố phải ít nhất 1.000. Phỉnh ở đây cũng khác hẳn. Phỉnh đen 100 đô là thấp nhất. 500 đô là phỉnh màu trắng sữa có chỉ vàng. Phỉnh lam có sọc vàng là 1.000. Và phỉnh 10.000 được thiết kế đặc biệt có kim cương khảm trên mặt vàng. Tuy vậy, để chiều lòng các bà, bàn roulette sẽ đổi phỉnh 100 đô thành phỉnh 5 đô. Thật kỳ diệu là các ông bà giàu sụ lại bập vào miếng mồi này. Ronave tính rằng tất cả các thứ miễn phí màu mè đó tiêu tốn của khách sạn 50.000 một tuần trên bảng giá. Nhưng con số này sẽ được trừ đi khi tính thuế. Với lại, giá mọi thứ trên bảng giá đều đội vóng lên. Các số liệu, lão đưa cái này vào kế toán riêng, cho thấy rằng mỗi villa tạo ra lợi nhuận mỗi tuần 1 triệu. Nhà hàng rất sang trọng, phục vụ cho các villa và khách khứa quan trọng khác cũng kiếm được lời từ khoản trừ thuế. Trên bảng giá, một bữa tối cho 4 người tổng cộng đến hơn 1.000 đô. Nhưng vì khách được miễn phí, nên được trừ đi như chi phí hoạt động trong tổng số chịu thuế. Vì bữa ăn tiêu tốn của khách sạn không quá 100 đô, tính cả tiền công, nên lợi nhuận từ đó mà ra. Với Grandeville, 7 cái villa này giống như 7 vương miện lão đặt trên đầu bất kỳ con bạc nào có máu liều hoặc chịu bỏ ra 1 triệu cho 2-3 ngày ghé chơi. Họ thua hay thắng không thành vấn đề, chỉ cần họ chơi thôi. Và họ cần được nhắc nhở phải trả tiền vay chơi bạc. Nếu không, họ sẽ phải chuyển sang một phòng trong khách sạn, mà ở đó dĩ nhiên không thể so sánh với villa được. Tất nhiên, vẫn còn thêm vài thứ khác nữa. Các villa này là nơi các nhân vật chóp bu trong xã hội có thể đưa gái bao, trai bao vào, có thể đánh bạc giấu tên. Cũng lạ là có nhiều nhân vật lớn trong giới doanh nhân, những người đáng giá mấy trăm triệu đô, có cả vợ lẫn bồ, ấy vậy mà vẫn cô đơn. Họ thèm một cô bạn lý lắc hoặc một người phụ nữ giàu tình thương bầu bạn. Đối với những người này, các villa này sẽ được Ronovel cho trang hoàng thật đẹp. Thống đốc Walter Warren là một trong số đó. Và ông ta là một ngoại lệ trong quy định chung 1 triệu của Ronovel. Ông ta đánh vừa phải, bằng tiền Ronovel dúi cho. Và nếu các thẻ vay của ông ta vượt quá một con số nhất định, chúng sẽ được găm lại để lần sau thắng thì trả. Warren đến khách sạn để xả hơi, chơi golf trên sân golf Sanadu, để uống rượu và à ơi với đám người đẹp Ronovel đưa tới. Ronovel đã chơi trò này với thống đốc từ lâu. Trong 20 năm trời, lão chưa lần nào mở miệng xin chiếu cố trực tiếp, chỉ là chờ cơ hội thuận tiện trình bày những lý lẽ của mình về pháp chế nhằm giúp đỡ việc kinh doanh sòng bạc ở Vegas. Hầu hết những lần đó, quan điểm của lão đều thuyết phục. Nếu không, thì thống đốc sẽ giải thích cặn kẽ về thực trạng chính trị để ngăn lão. Nhưng thống đốc lại giúp lão một việc quan trọng là giới thiệu lão với các quan tòa và chính khách lớn có thể bị lung lay bằng tiền. Ronovel nung nấu trong lòng một hy vọng rằng, bất chấp những trắc trở lâu dài, một ngày kia, thống đốc Walter Warren có thể trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Đến lúc đó, tha hồ mà bù đắp. Nhưng số phận vẫn chơi khăm những người tin tưởng nhất. Như Ronovel xưa nay luôn thấy, những kẻ tầm thường nhất trên đời lại trở thành các sứ giả gây họa cho những kẻ quyền thế nhất. Một sứ giả cụ thể trong đó là gã trai 25 tuổi, người tình của đứa con gái đầu của thống đốc, một cô gái mới 18. Thống đốc cưới một người phụ nữ có học dễ coi, quan điểm chính trị của bà công bằng và tự do hơn ông chồng, mặc dù họ là một đội làm việc rất ăn ý. Họ có 3 đứa con, và gia đình này là điểm tựa chính trị vững chắc cho thống đốc. Cô con gái lớn, Maxie, vào trường Berkeley theo lựa chọn của cô và của bà mẹ, nhưng không hợp ý thống đốc. Sổ lòng thoát ra khỏi bầu không khí chính trị khô khan ở nhà, Maxie bị mê hoặc bởi sự tự do của trường đại học. Định hướng chính trị nghiêng về cánh tả của nó, sự cởi mở của nó đối với âm nhạc mới, sự sáng suốt mà ma túy đưa lại. Đúng nòi con gái bố, cô thật thà với nhu cầu tình dục của mình. Với sự ngây thơ và bản tính tự nhiên về công bằng của tuổi trẻ, cô dành sự cảm thông cho người nghèo, tầng lớp lao động và các nhóm thiểu số khốn khó. Cô còn yêu các nguyên sơ của nghệ thuật. Vì vậy, dĩ nhiên là cô bám lấy các sinh viên có sở thích thơ ca và âm nhạc. Và thậm chí còn tự nhiên hơn, chỉ sau vài lần gặp gỡ, cô đã phải lòng một gã sinh viên viết kịch, chơi guitar và còn nghèo nữa. Thằng này tên là Theo Tatosky, và hắn đúng là hoàn hảo cho một mối tình đại học. Hắn ngăm ngăm, dễ nhìn, xuất thân từ một gia đình công giáo, làm trong các nhà máy ô tô ở Detroit. Với cái kiểu điệp ngữ dí dỏm của nhà thơ, hắn hay thề là tha chết chứ không thèm làm công việc hạ cấp. Nói vậy, nhưng hắn vẫn đi làm bán thời gian để trả tiền học phí. Hắn rất tự phụ, nhưng của đáng tội, hắn cũng có tài thật. Marcy và Theo dính như san suốt 2 năm. Cô đưa hắn về gặp gỡ gia đình ở dinh thống đốc và lấy làm mừng vì hắn không gây ấn tượng gì cho bố. Sau đó, trong phòng ngủ tòa biệt thự nhà nước, hắn cho cô biết rằng bố cô là một tên giả dối điển hình. Có lẽ Theo nhận ra thái độ hợm mình của họ. Vợ chồng thống đốc tỏ ra hết sức thân thiện, hết sức nhã nhặn, quyết đề cao sự lựa chọn của con gái, mà trong bụng cứ xót xa vì đôi đũa lệch. Bà mẹ thì không lo lắm. Bà biết sức quyến rũ của Theo sẽ phai nhạt khi con bà trưởng thành hơn. Ông bố thì khó chịu, nhưng vẫn cố khỏa lấp bằng vẻ ân cần quá mức bình thường. Ngay cả với một chính khách, dù gì thì thống đốc cũng là người đứng về giới lao động, theo cương lĩnh chính trị của ông. Còn bà mẹ thì là người theo phái tự do có học. Mối tình với Theo chỉ giúp cô mở rộng tầm mắt về cuộc sống. Trong khi đó, Maxi và Theo vẫn sống chung và tính chuyện cưới nhau sau khi tốt nghiệp. Theo sẽ viết và diễn kịch. Maxi sẽ là nguồn cảm hứng của hắn và là một giáo sư văn học. Một ước hẹn sắt son. Đôi trẻ xem ra không quá sa đà vào ma túy. Quan hệ tình dục cũng không phải là chuyện lớn. Thậm chí, ông thống đốc còn vu vơ nghĩ rằng nếu chẳng may xảy ra điều tệ hại nhất là hai đứa lấy nhau, thì việc này ít ra còn giúp ông về mặt chính trị. Một biểu hiện cho công chúng thấy rõ rằng, bất chấp nguồn gốc tinh lành da trắng Anglo-Saxon, bất chấp tài sản, văn hóa, ông vẫn chấp nhận một chàng rể tầng lớp lao động. Tất cả họ đã có những điều chỉnh cho tình huống ẩm ương. Các phụ huynh chỉ mong Theo không quá nhàm chán. Nhưng đôi trẻ đúng là quá đáng. Vào năm cuối trong trường, Maxi lại phải lòng một bạn học giàu có và địa vị xã hội cũng dễ chấp nhận đối với bố mẹ hơn là Theo. Nhưng cô vẫn muốn giữ tình bạn với Theo. Cô thấy trò tung hứng với hai anh nhân tình này cũng vui, mà không thấy mình phạm lỗi hai lòng. Vô tâm, việc đó khiến cô cảm thấy khác lạ. Ở đây ngạc nhiên là Theo. Hắn ta phản ứng trước chuyện này không giống như một cấp tiến Berkeley khoan dung, mà như một gã Ba Lan gia trưởng. Bất chấp hồn thơ, lối sống phóng túng nghệ sĩ, những bài giảng của các giáo sư bênh vực nữ quyền, cả bầu không khí tình dục tự do của Berkeley, hắn nổi cơn ghen tức đầy bạo lực. Theo vốn luôn lập dị thất thường, đó là một phần hấp dẫn kiểu tuổi trẻ của hắn. Khi nói chuyện, hắn thường ngả theo lập trường cách mạng cấp tiến, bảo rằng cho nổ tung 100 người vô tội là cái giá quá nhỏ phải trả cho một xã hội tự do sau này. Tuy nhiên, Maxi cũng biết rằng Theo không bao giờ làm những chuyện như vậy. Một lần trở về phòng mình sau 2 tuần đi nghỉ, Họ thấy một ổ chuột con đỏ hòn ngay ở trên giường. Theo chỉ đơn giản đưa chúng ra ngoài yên lành. Maxie thấy việc đó thật dễ thương. Nhưng khi Theo biết Maxie cặp với người khác, hắn đã đánh vào mặt cô. Và sau đó, hắn bật khóc và xin cô tha thứ. Cô tha thứ. Cô còn thấy làm tình với hắn thích hơn. Vì bây giờ cô cảm thấy mình có nhiều uy quyền hơn do hắn đã biết cô phản bội. Nhưng hắn ngày càng hung hãn. Họ thường xuyên cãi nhau. Cuộc sống chung không còn vui thú gì nữa. Nên Maxie chuyển đi. Mối tình kia của cô cũng phai nhạt. Maxie còn thêm vài cuộc tình nữa. Nhưng cô với Theo vẫn là bạn. Và đôi khi vẫn ngủ với nhau. Maxie dự định sang miền Đông học cao học ở trường Ivy League. Theo đến Los Angeles viết kịch và tìm một chân viết kịch bản phim. Một trong những vở nhạc kịch ngắn của hắn được một nhóm kịch nhỏ dàn dựng cho ba buổi diễn. Hắn mời Maxie đến xem. Maxie bay đến Los Angeles xem kịch. Nó dở đến nỗi một nửa khán giả bỏ về. Thế là đêm đó, Maxie ở lại với Theo để an ủi hắn. Không biết điều gì đã thực sự xảy ra đêm đó. Chỉ biết rằng, lúc sáng sớm hôm sau, Theo đã đâm chết Maxie và chọc mù cả hai mắt cô. Sau đó, hắn đâm vào bụng mình rồi gọi cho cảnh sát. Họ đến kịp cứu mạng hắn, nhưng Maxie thì không được cái may ấy. Phiên tòa ở California đương nhiên là một sự kiện truyền thông lớn. Con gái thống đốc Nevada bị sát hại dưới tay một thi sĩ bình dân, kẻ từng là người tin của cô trong suốt 3 năm trước khi bị đá. Luật sư bên bị là Molly Flanders, chuyên biện hộ cho những sát nhân do mê muội. Mặc dù đây là vụ án hình sự cuối cùng của cô ta trước khi chuyển sang ngành luật giải trí. Chiến thuật của cô ta cũng không có gì mới lạ. Các nhân chứng được đưa đến để cho thấy Maxie có ít nhất 5 người tình, trong khi Theo cứ tưởng họ sẽ cưới nhau. Một cô nhà giàu, có vị trí nổi bật trong xã hội, đang điếm, đã đang tâm bỏ rơi nhà viết kịch bản bình dân chân chất ấy, khiến anh ta cả giận mất khôn. Flanders bào chữa cho hành vi của thân chủ mình là mất trí tạm thời. Câu hay nhất do Claudia Delena viết cho Molly là anh ta vĩnh viễn không phải chịu trách nhiệm đối với những gì mình làm. Một câu hẳn sẽ làm ông trùm Clary Cusio nổi giận đùng đùng. Bộ dạng Theo hết sức ngẩn ngơ trong suốt phiên xử. Cha mẹ hắn, dân công giáo toàn tòng, đã nài nỉ các tu sĩ thế lực nhất ở California quan tâm tới vụ này. Và họ khai rằng Theo đã từ bỏ con đường chạy theo lạc thú và giờ đây quyết tâm theo học để trở thành linh mục. Một việc nữa cũng được nêu ra là Theo đã định kết liễu đời mình. Và như vậy, rõ ràng là hắn đã ăn năn. Điều đó chứng tỏ hắn mất trí, muốn cả hai cùng chết cho có đôi. Tất cả những cái đó hòa quyện trong bài hùng biện của Molly Flanders. Cô ta vẽ ra một bức tranh Theo có thể cống hiến gì cho xã hội nếu không bị trừng phạt vì hành động dại dột trong phút bị kích động bởi người đàn bà mất hết luân thường đạo lý, đã làm tan vỡ trái tim bình dân chất phác của hắn. Một tiểu thư giàu có vô tâm, không may thay đã qua đời. Molly Flanders thích các bồi thẩm ở California. Có học, biết đủ để hiểu được các sắc thái của chấn thương tâm lý. Lại được thấm đẫm nền văn hóa cấp cao của kịch, phim ảnh, âm nhạc, văn chương. Họ đều gật gù cảm thông. Khi Flanders xong bài diễn thuyết, thì kết cục thế nào đã rõ. Theo được phán là vô tội vì lý do mất trí tạm thời. Hắn lập tức ký hợp đồng, xuất hiện trong loạt phim ngắn về cuộc đời của mình. Không phải là diễn viên chính, mà chỉ đóng một vai phụ, hát bài hát do chính hắn sáng tác, để kết nối câu chuyện cho liền lạc. Đó là một kết thúc mỹ mãn cho một bi kịch hiện đại. Nhưng ảnh hưởng của vụ án lên ông bố cô gái, thống đốc Walter Wyven, thì thật là tai họa. Alfred Grunewald nhìn thấy món đầu tư 20 năm trời của mình đang đổ sông đổ biển. Vì thống đốc Warren, lúc ở trong villa dành cho mình, đã nói riêng với Cronovel rằng ông ta không còn lòng dạ nào ra tái tranh cử. ham hố quyền lực mà làm cái gì, khi một thằng cha căng, chú kiết, khơi khơi giết con gái ông ta, gần như chặt lìa cả đầu nó, mà vẫn lại tự do. Tệ hơn nữa, đứa con gái yêu dấu của ông ta lại bị bêu dứa trên báo chí và tivi như một con đĩ thập thành đáng chết. Có những thảm kịch trong đời không thể chữa lành, và đối với thống đốc thì đây là một thảm kịch như vậy. Ông ta cứ nấn ná, nán lại khách sạn Xanadu càng lâu càng tốt, nhưng không còn là một tay ăn tục nói phép như trước nữa. Ông ta chẳng ngó ngàng gì đến đám vũ nữ hay quay xuất sắc nữa. Ông ta chỉ uống rượu và chơi gôn, khiến Gronovel buồn hết cả ruột. Lão hết sức cảm thông với vấn đề của thống đốc. Không thể o bế một người suốt 20 năm trời, thậm chí không mảy may tư lợi, mà lại không có chút tình cảm nào. Nhưng thực tế đang bày ra trước mắt là thống đốc Walter Warren rút lui khỏi chính trường, không còn là phương tiện then chốt, không có tiềm năng trong tương lai. Ông ta giờ chỉ đơn giản là một người đang hủy hoại chính mình bằng men rượu. Đã thế, khi đánh bạc thì ông ta đánh rất điên. Gronovel đang cầm số phiếu vay 200.000 của ông ta. Vậy là đã đến lúc lão phải từ chối cho thống đốc sử dụng villa. Dĩ nhiên, lão sẽ dành cho ông ta một phòng sang trọng trong khách sạn. Nhưng đó sẽ là một cú giáng cấp, nên trước khi ra tay, Gronovel đã cố vớt vát một lần cuối cùng. Một buổi sáng nọ, Gronovel hẹn thống đốc chơi gôn. Để cho đủ 4 người, lão gọi thêm Pippi Delena và Cross, con trai hắn. Pippi là tay tếu táo thô tục mà thống đốc luôn đánh giá cao. Còn Cross trông đẹp trai và lễ phép mà các cha chú luôn muốn có bên mình. Chơi xong, họ vào villa của thống đốc ăn xế. Warren đã sút cân trông thấy và có vẻ trẻ con sĩ diện gì. Ông ta mặc bộ đồ thể thao dơ giấy và đội mũ lưỡi trai có in logo của Xanadu. Mặt mày không cả, ông ta cười suốt, không phải điệu cười chính khách mà một kiểu nhăn nhó ngượng nghịu. Gronovel nhận thấy hàm răng ông ta vàng khè, ông ta lại còn rất xỉn nữa. Gronovel quyết định ra đòn. Lão nói: thống đốc, ông đang phụ lòng tin của gia đình ông, của bạn bè ông và của nhân dân Nevada. Ông không thể tiếp tục thế này được. Tôi cứ thế đấy, quên mẹ nó nhân dân Nevada đi, ai thèm quan tâm chứ. Gronovel nói: tôi quan tâm, tôi lo cho ông, tôi sẽ trồng tiền để ông chạy đua vào thượng viện trong kỳ bầu cử tới. Việc quái gì tôi phải làm thế? Thống đốc vặc lại: nó chả có ý nghĩa khỉ gì ở cái đất nước cứt đái này cả. Tôi là thống đốc của bang Nevada vĩ đại, thế mà một thằng chó hắn giết con tôi rồi còn nhơn nhơn ra đó, thế mà tôi vẫn phải chịu. Người ta đem đứa con xấu số của tôi ra làm trò cười và cầu nguyện cho tên sát nhân. Ông biết tôi đang cầu gì không? Cầu cho bom nguyên tử san bằng cái đất nước chó chết này đi, nhất là bang California. Suốt cuộc nói chuyện, Pippi và Cross ngồi im ra. Hai bố con hơi trờn trước cơn giận của thống đốc. Với lại, cả hai đều hiểu rằng Gronovel đã có chủ ý. Ông cứ cho qua tất cả chuyện đó đi, Gronovel nói. Đừng để bi kịch đó hủy hoại cuộc đời của ông. Cái giọng giả dối ngọt xớt của lão đến thánh cũng phải nổi điên. Thống đốc ném phát cái mũ lưỡi chai và đến quầy rượu rót thêm một ly whisky. Tôi không quên được, ông ta nói. Đêm tôi nằm mà không nhắm được mắt, tôi mong móc mắt cái thằng chó chết ấy ra mới hả. Tôi muốn thiêu chết hắn, tôi muốn chặt tay, chặt chân hắn, rồi tôi muốn hắn sống lại để tôi tiếp tục làm thế nữa. Ông ta ngây ngô cười vào mặt họ như kiểu người say, suýt ngã nhào. Họ có thể nhìn thấy hàm răng vàng khè và ngửi thấy mùi hôi bốc ra. Đến đấy thì Warren có vẻ đã bớt say. Bằng giọng bình tĩnh, ông ta nói gần như tâm sự. Mấy người có thấy hắn đâm con bé thế nào không? Ông ta hỏi. Hắn đâm vào mắt nó, quan tòa cho bồi thẩm đoàn xem hình mới đúng. Như thế bị coi là gây định kiến. Nhưng tôi là bố nó thì được xem hình, Mà thằng Theo đó không chỉ được tha bổng, nó còn cười đều nữa chứ. Nó đâm mù mắt con tôi, còn nó thì sáng nào thức dậy cũng nhìn thấy mặt trời. Ôi, ước gì tôi có thể giết hết chúng nó. Quan tòa, bồi thẩm đoàn, luật sư, giết sạch. Ông ta rót đầy các cốc, rồi giận dữ đi quanh phòng, nói thao thao điên loạn. Tôi không thể ra ngoài, khua môi múa mép về những thứ tôi không còn tin nữa. Không thể, chừng nào thằng chó đó còn sống. Hắn ngồi vào bàn ăn nhà tôi. Vợ chồng tôi đối đãi với hắn như con người, dù không ưa hắn. Chúng tôi còn ngờ ngợ nên bỏ qua cho hắn. Đừng bao giờ ngờ ngợ mà bỏ qua cho hắn. Chúng tôi đã cho hắn vào nhà mình, cho hắn cái giường để hắn ngủ với con gái tôi. Rồi hắn cười vào mũi chúng tôi ngay từ đầu. Hắn bảo, cần đéo gì biết ông là thống đốc, cần đéo gì biết ông có tiền, cần đéo gì biết các người văn minh tử tế. Còn ông, tôi muốn giết lúc đéo nào cũng được. Tôi sẽ nhấn chìm các người. Tôi quất con gái các người xong rồi tôi giết nó. Tung hê hết cho các người, rồi tôi phủi đích đi. Gavin loạng choạng. Cross bước nhanh đến đỡ. Thống đốc nhìn ra phía sau Cross lên trần nhà cao vẽ tranh. Toàn các thiên thần màu hồng và các vị thánh mặc đồ trắng. Tôi muốn hắn chết. Thống đốc thốt lên và bật khóc. Tôi muốn hắn chết. Ronave nói khẽ khàng. Walter, tất cả rồi sẽ qua thôi. Hãy cho nó thời gian. Ghi danh trên cử thượng nghị sĩ đi. Ông có những năm tháng tốt đẹp nhất ở phía trước. Ông vẫn còn có thể làm được nhiều việc. Warren rẽ ra khỏi tay Cross và bình tĩnh nói với Cronwell. Ông không thấy sao? Tôi không tin còn làm được điều gì tốt nữa. Tôi không được nói ra cảm giác thực của mình, kể cả với vợ. Tôi thấy căm lắm. Tôi sẽ cho ông biết điều này. Cử tri sẽ coi thường tôi. Họ coi tôi là thằng ngốc yếu đuối. Đàn ông gì lại để nó giết con mình mà không bắt nó đền tội được? Ai còn gửi gắm sự phồn vinh của bang Nevada vào tay một người như vậy nữa? Đến đây, ông ta cười khẩy. Thằng chó chết kia còn dễ được bầu hơn tôi. Dừng một chút, ông ta tiếp. Alfred, thôi bỏ đi, tôi sẽ không đua gì nữa đâu. Ronavel quan sát ông ta hồi lâu. Lão đã nắm mắt được gì đó mà Pippi và Cross không thấy. Nỗi đau buồn nhức nhối thường dẫn đến yếu đuối. Nhưng Ronavel vẫn quyết định liều. Lão nói, Walter, nếu thằng đó bị trừng phạt, thì ông có chịu ứng cử không? Liệu ông có trở lại là chính mình không? Thống đốc có vẻ không hiểu. Mắt ông ta đảo sang Pippi và Cross. Sau đó, nhìn thẳng vào mặt Ronavel. Ronavel quay sang bảo Pippi và Cross. Vào văn phòng chờ tôi. Pippi và Cross đi ngay. Còn lại một mình với thống đốc Warren. Ronavel trầm giọng nói. Walter, tôi với ông phải thật thẳng thắn với nhau lần đầu trong đời. Ta đã biết nhau 20 năm rồi. Đã bao giờ ông thấy tôi trống mồm trống miệng chưa? Vậy trả lời đi. Cứ yên tâm đừng lo. Ông có tranh cử không nếu thằng kia chết? Thống đốc đến quầy rót thêm rượu. Nhưng Warren không uống. Ông ta mỉm cười. Tôi sẽ đăng ký ngay sau hôm đến dự đám tang của hắn, để cho thấy tôi đã tha thứ cho hắn. Ông ta nói, cử tri sẽ thích lắm. Ronavel nhẹ cả người, chút được gánh nặng, lão mới để cơn tức sổ ra. Trước hết, ông phải đến nha sĩ đã. Lão bảo thống đốc, ông phải cọ sạch mấy cái răng chết tiệt ấy đi mới được. Pippi và Cross chờ Ronavel trong văn phòng của lão trên penthouse. Lão đưa hai bố con vào chỗ ở của mình cho thoải mái. Sau đó kể lại những gì vừa nói. Thống đốc chịu chứ? Pippi hỏi. Thống đốc không sai như ông ta làm bộ đâu. Ronavel nói. Ông ta đã cho tôi thông điệp mà không làm mình bị liên lụy. Tôi sẽ bay sang miền đông tối nay. Pippi nói. Việc này phải được nhà Clary Cusio đồng ý. Bảo họ rằng tôi nghĩ thống đốc là người có thể đi đến cùng. Ronavel nói. Đến tận đỉnh, ông ta có thể là người bạn giá trị. Jojo và ông Trùng sẽ hiểu mà. Pippi đáp, tôi chỉ cần trình bày hết là sẽ được ok thôi. Ronavel nhìn Cross mỉm cười, sau đó lại quay sang Pippi. Lão nói nhẹ nhàng, Pippi, tôi nghĩ đã đến lúc Cross gia nhập gia đình rồi. Tôi nghĩ nên cho nó đi miền Đông với anh. Nhưng Jojo Clericuzio lại quyết định sang miền Tây, đến Vegas gặp họ. Hắn muốn đích thân Gronovel nói lại sự tình, mà Gronovel thì 10 năm nay không đi đâu cả. Jojo và các cận vệ của hắn ở lại trong một villa, dù hắn chẳng phải là con bạc lớn. Gronovel là người biết đưa ra những ngoại lệ. Lão đã từng từ chối giao villa cho các chính khách thế lực, các trùm tài chính, một số trong các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng ở Hollywood, những người đẹp từng ngủ với lão, những bạn thân của riêng lão, ngay cả Pippi Dardena cũng thế. Nhưng lão lại giao villa cho Jojo Clericuzio, mặc dù lão biết Jojo sống thanh đản và thực ra cũng chẳng biết hưởng thụ sự xa hoa quá độ. Từng dấu hiệu tôn trọng đều được tính đến, tích tụ lại, và mỗi thất thố dù nhỏ đến mấy cũng sẽ có lúc được nhớ lại. Họ gặp nhau trong villa của Jojo, Gronovel, Pippi và Jojo. Gronovel giải thích tình hình. Thống đốc có thể là một vốn quý cho gia đình, Gronovel nói. Nếu ông ta sốc lại mình, ông ta có thể đi hết con đường. Đầu tiên là thượng nghị sĩ, sau đó là tổng thống. Nếu điều đó xảy ra, ta sẽ có một bước tiến lớn đến hợp pháp hóa cá cược thể thao trên khắp cả nước. Chỗ này đáng giá hàng tỷ cho gia đình, và hàng tỷ đó sẽ không phải là tiền bẩn, đó sẽ là tiền sạch bong. Tôi cho rằng đó là cái ta phải làm. Tiền sạch giá trị hơn tiền bẩn nhiều, nhưng cái vốn quý của Jojo lại là không quyết định hấp tấp. Liệu thống đốc có biết ông là một phe với bọn tôi không? Không biết chắc thôi, Ronavel đáp, nhưng hẳn ông ta đã nghe những lời đồn. Và ông ta cũng không ngốc. Tôi đã làm cho ông ta vài việc mà ông ta biết tôi sẽ không làm nổi nếu chỉ có một mình. Và ông ta thông minh đấy. Ông ta nói mình chỉ chạy đua nếu thằng nhóc đó chết. Ông ta không yêu cầu gì tôi. Ông ta ma giáo lắm. Không xa như khi ông ta tỏ ra thối chí đâu. Tôi nghĩ ông ta đã tính toán cả rồi. Ông ta thần thật nhưng cũng giả vờ nữa. Ông ta không biết cách làm thế nào để trả thù. Nhưng ông ta nghĩ tôi có thể làm gì đó. Ông ta đang đau khổ, nhưng ông ta cũng đang mưu đồ. Lão dừng lại một lúc. Nếu ta làm được, ông ta sẽ chạy đua vào thượng viện và sẽ thành thượng nghị sĩ. Jojo lúng túng đi lại trong phòng, cố tránh những bức tượng đặt trên bệ. Cái bồn tắm xông hơi bằng đá hoa cương như thể phát sáng, rọi xuyên qua rèm vải. Hắn hỏi Gronovel. Ông đã hứa với ông ta mà chưa hỏi chúng tôi à? Đúng, Gronovel đáp. Vấn đề ở đây là người ta phải tin. Tôi phải quả quyết để cho ông ta cảm giác mình vẫn còn quyền lực, rằng ông ta vẫn có thể khiến việc gì đó xảy ra, và nhờ đó mà quyền lực lại tập trung vào ông ta. Jojo thở dài. Tôi ghét ba cái vụ này quá, hắn nói. Pippi cười. Thằng Jojo chỉ giỏi bốc phét. Hắn đã giúp tiêu diệt nhà Santadio tàn bạo ra trò và khiến ông Trùng tự hào cơ mà. Tôi nghĩ ở đây ta cần đến tài năng của Pippi, Gronovel nói. Và tôi nghĩ đây là thời điểm cho thằng Cross, con anh ta, gia nhập gia đình. Jojo nhìn Pippi. Mày nghĩ thằng Cross đã sẵn sàng chưa? Hắn hỏi. Pippi đáp. Nó hút như thế là đủ rồi. Giờ là lúc cho nó tự kiếm miếng ăn. Nhưng nó sẽ làm việc này à? Jojo hỏi. Đây là chuyện lớn đấy. Tao sẽ nói chuyện với nó, Pippi nói. Nó sẽ làm. Jojo quay lại Gronovel. Ta làm việc này cho thống đốc rồi, nếu ông ta quên thì sao? Ta chịu rủi ro mà chả được gì. Ông ta là thống đốc Nevada. Con gái ông ta bị giết hại mà ông ta chịu trận. Ông ta không có gan. Ông ta cũng làm gì đó rồi. Ông ta tìm đến tôi, Gronovel đáp. Anh phải hiểu những người như thống đốc. Như vậy là ông ta gan lắm rồi. Vậy thì ta sẽ làm chứ? Jojo hỏi. Ta sẽ để dành ông ta cho vài việc lớn, Ronovel nói. Tôi đã làm ăn với ông ta 20 năm rồi. Tôi bảo đảm, ông ta sẽ làm được nếu khéo xoay sở. Ông ta có bài bản cả đấy. Ông ta thông minh lắm. Jojo nói. Pipi, việc này phải trông giống như tai nạn. Như vậy sẽ bớt nhiều khê hơn đấy. Ta muốn thông đốc tránh mọi tai tiếng từ đối thủ của mình hay của báo chí và truyền hình. Ronovel nói. Đúng rồi. Quan trọng là không có dính dáng gì đến thống đốc cả. Jojo nói, có thể việc này hơi rắc rối để Cross nhúng máu đấy. Không, việc này là vừa với nó lắm rồi, Pippi đáp. Không ai phản đối cả. Pippi là tư lệnh chính trưởng. Hắn đã chứng tỏ mình trong nhiều trận kiểu này, đặc biệt là trong trận chiến với gia đình Santadio. Hắn thường nói với gia đình Clericuzio, nếu có chuyện gì, đã có cái mạng của tôi đây. Tôi muốn đó là lỗi của mình, chứ không phải của ai khác. Jojo đập tay hắn. Ok, vậy thì làm. Alfred, sáng mai mình giờ trận gôn chứ? Tối mai tôi có công chuyện ở Los Angeles. Ngày mốt mới quay về bờ đông. Pippi, có cần ai bên quân khu đến giúp thì bảo ta. Và cho ta biết Cross có làm hay không. Vậy là Pippi biết Cross sẽ không bao giờ được chấp nhận gia nhập gia đình Clericuzio nếu nó từ chối vụ này. Gold đã trở thành niềm đam mê của thế hệ Pippi ở nhà Clericuzio. Ông trùm đã độc miệng đùa rằng đó là trò chơi dành cho Brulione. Pippi và Cross đã có mặt tại sân Gold Sanadu chiều hôm đó. Họ không dùng xe Gold. Pippi muốn đi bộ cho khỏe dưới thảm cỏ xanh. Ngay sau lỗ thứ 9 có một vườn cây với một chiếc ghế dài bên dưới. Bố không sống mãi được, Pippi lên tiếng. Con mày thì phải kiếm sống. Hãng thu nợ cũng kiếm được khá tiền, nhưng duy trì nó cũng mệt. Mày cần được bảo đảm chắc chắn hơn với gia đình Clericuzio. Pippi đã chuẩn bị cho Cross, đã phái gã đi làm một vụ thu tiền khó nhằn mà gã phải dùng đến vũ lực và ngược đãi. Đem gã ra cho gia đình đàm tiếu, bài này hắn rành. Pippi đã kiên nhẫn chờ đợi một tình huống phù hợp, một mục tiêu không gợi lên sự thương cảm. Cross nói khẽ. Con hiểu rồi, Pippi nói. Thằng này đã giết con gái thống đốc, một thằng khốn bệnh hoạn, và nó đã thoát. Thế là không được. Cross cười thầm với bài tâm lý của bố. Còn ông thống đốc là bạn của ta, gã nói. Đúng thế, Cross, mày có thể từ chối, nhớ đấy, nhưng bố muốn mày giúp bố trong một việc mà bố phải làm. Cross nhìn thảm cỏ trải dài, những lá cờ cắm ở các lỗ gôn rủ xuống trong bầu không khí sa mạc, những dạng núi bạc ở phía xa, bầu trời phản chiếu ánh đèn neon của các biển hiệu trên giải strip mà gã không nhìn thấy. Gã biết cuộc đời mình sắp thay đổi và gã cảm nhận một thoáng rờn rợn. Nếu con không thích thì lúc nào con cũng có thể làm việc Ronovel, gã nói. Nhưng gã lại đặt tay lên vai bố một lát để hắn biết rằng gã nói đùa. Pippi cười nhăn nhở. Việc này là làm cho Ronovel đấy còn gì. Mày thấy ông ấy với ông thống đốc rồi. Được, ta sẽ cho ông ấy thỏa lòng mong ước. Ronovel đã được Jojo ok. Còn bố thì bảo là mày sẽ giúp bố một tay. Xa xa trên bãi cỏ, Cross nhìn thấy 4 người, 2 đàn bà và 2 đàn ông, lung linh như phim hoạt hình dưới nắng sa mạc. Con cần phải nhúng máu, gã nói với bố. Gã biết mình phải đồng ý, không thì phải sống một cuộc sống khác hẳn. Mà gã thì thích cuộc sống đang có. Làm việc cho bố, loanh quanh ở Sanadu, được Ronovel chỉ bảo. Các cô vũ nữ xinh đẹp, những đồng tiền dễ kiếm và cảm giác quyền lực. Và một khi gã đã làm thì không bao giờ phải chịu số phận của những người thường nữa. bố sẽ lo việc lên kế hoạch. Pippi nói, bố sẽ đi với mày đến cuối cùng, không có gì nguy hiểm cả. Nhưng mày phải là người hạ thủ. Cross đứng dậy. Gã có thể nhìn thấy những lá cờ trên nóc bảy villa bay phấp phới, dù trên sân golf không có gió. Lần đầu tiên trong cuộc đời non trẻ của mình, gã cảm nhận được nỗi đau của một thế giới sắp biến mất. Con sẽ đi với bố.